ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở hộp giấy ra, lộ ra một góc nội dung bên trong như tảng băng trôi. Trung Cẩn liền có dự cảm không lành, Thu Trầm sẽ không phát điên như vậy chứ. Trực tiếp lật nắp thùng giấy lên, sự thật phơi bày, trong chiếc hộp xinh đẹp này, cư nhiên nhét đầy một hộp giáo trình. Trung Cẩn lấy ra mấy quyển lật xem, giáo trình ngữ văn, toán học, ngoại ngữ đều có, thậm chí còn có cả cơ sở piano, nhập môn violin và những sách kỹ năng tương tự. Anh ném sách trở lại hộp, đá văng nó, chắc là lấy nhầm rồi. Mai ba mang trả lại cho công ty ông già Noel. Tiểu Đồng quỳ trên sàn nhà, trong lòng ôm con chó bông hương vân, trên cổ đeo ngọc bài miễn tấu, trợn tròn mắt đen, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này chắc chắn là cậu gọi điện thoại bảo công ty ông già Noel đưa tới. Tháng cuối năm nay là Tết âm lịch, Thu Xanh vào giữa tháng đã về kinh thị trước. Cô liên hệ được một đội ngũ truyền thông tự do ở kinh thị. Thẩm mỹ và tác phẩm nhiếp ảnh của đội ngũ đó rất phù hợp với ý tưởng của cô. Hơn nữa Thu Xanh trước đây rất thích một giáo viên làm nghề tráng men cảnh Thái Lam. Kênh video của cô giáo đó cũng do đội ngũ này vận hành. Chẳng qua vị giáo viên đó tuổi đã cao, hơn nữa năm ngoái lại bị bệnh một trận, kênh video cũng ngừng cập nhật, cho nên đội ngũ truyền thông tự do này mới rảnh rỗi. Họ cũng đang tìm kiếm người có tay nghề để hợp tác. Hai bên ban đầu đã liên lạc trực tuyến, đều rất có ý định hợp tác. Thu Xanh về kinh thị trước, chủ yếu là để gặp đội ngũ này. Tiếp theo, cô bàn bạc với Trung Cẩn một chút. Nếu trực tiếp mang Tiểu Đồng xuất hiện trước mặt bố mẹ, cô không thể đoán trước được phản ứng của bố mẹ sẽ như thế nào. Sợ họ phản ứng thái quá dọa con, cho nên Thu Xanh về trước, tìm cơ hội nói thật với bố mẹ về chuyện của Tiểu Đồng. Đợi cô trấn an được cảm xúc của bố mẹ, Trung Cẩn sẽ đưa Tiểu Đồng đến sau. Thu Xanh vừa đi, việc chải đầu cho Tiểu Đồng vào buổi sáng liền rơi xuống đầu Trung Cẩn. Tóc Tiểu Đồng vừa nhiều vừa mềm mượt, Thu Xanh chải tóc cho con bé trông rất dễ dàng, tóc nhẹ nhàng biến hóa đủ kiểu trong tay. Đến lượt Trung Cẩn, anh cảm thấy mình như kẻ vụng về, mãi mới gom được những sợi tóc mềm mại lại với nhau. Tuy rằng trên đỉnh đầu vẫn hơi rối, nhưng Trung Cẩn không dám chỉnh sửa nữa, buông tay sợ lại không chải được. Anh nheo cái đuôi ngựa nhỏ trên đỉnh đầu Tiểu Đồng. Tiếp theo là tìm dây chun buộc tóc. Tìm một vòng trên bàn trang điểm, không thấy dây chun đâu. Trung Cẩn liền hỏi Tiểu Đồng, dây chun buộc tóc của con ở đâu? Tiểu Đồng nghĩ nghĩ, ở phòng ngủ. Trung Cẩn nheo tóc, giống như nhổ một cây củ cải mầm. Kéo Tiểu Đồng vào phòng ngủ, một tay nheo tóc, một tay tìm kiếm bên tủ đầu giường. Không có mà, có lẽ ở phòng làm việc thì sao? Tiểu Đồng lại nói, Trung Cẩn lại nheo tóc đưa bé đến phòng làm việc. Đồ đạc trong phòng làm việc quá nhiều, có chút không biết bắt đầu từ đâu. Anh lại nheo tóc, dẫn Tiểu Đồng từ phòng làm việc ra phòng khách, tìm thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trà. Gọi cho Thu Xanh một cuộc điện thoại, nói chuyện điện thoại xong, lại kéo Tiểu Đồng trở lại phòng làm việc. Tìm thấy hộp trang điểm ở ngăn kéo thứ hai bên phải bàn làm việc. Rồi từ ngăn thứ ba trong hộp trang điểm lấy ra một nắm dây chun đủ màu sắc. May mà gọi điện thoại cho Thu Xanh, nếu không cái đám dây chun này giấu kỹ đến trộm cũng không tìm thấy. Trung Cẩn lấy dây chun ra, buộc tóc cho Tiểu Đồng. Được rồi, đi đánh răng đi. Tiểu Đồng chạy đến phòng vệ sinh phòng ngủ chính, trèo lên cái ghế nhỏ trước bồn rửa mặt, soi gương, thấy cái đuôi ngựa nhỏ hơi rối và lệch. Con bé đưa tay lên, nắm lấy dây chun trên đầu, thả xõa tác ra, cũng không cần cái bím tóc nhỏ xấu xí này. Trung Cẩn rửa mặt trong phòng vệ sinh ở phòng khách, đánh răng xong quay lại xem Tiểu Đồng. Phát hiện tóc con bé lại xóa ra rồi. anh còn tưởng là mình vừa rồi buộc không chặt, liền cầm lược chuẩn bị trải lại. Tiểu Đồng đi đôi dép lê hình ếch xanh bằng lông nhung lên cái ghế hoạt hình. Miệng ngậm bàn chải đánh răng, xua tay với Trung Cẩn. Thôi, con đội mũ là được rồi. Ba đừng làm khó mình. Trung Cẩn, sau đó khi ra ngoài, Trung Cẩn liền tìm một chiếc mũ liền khăn choàng hình gà trống đội lên đầu bé. Che đi mái tóc rối bời. Bé có chiếc mũ gà trống này. Tang Bưu cũng có một chiếc. Đều do Thu Xanh làm. Của Tiểu Đồng màu đỏ. Của Tang Bưu màu lam. Tang Bưu hiện giờ chắc là đến tuổi nổi loạn. Mặc tã giấy. Mỗi ngày không làm việc của gà. Tiểu Đồng ngủ thì nó kêu. Pi pi pi. Không ngừng bên tai con bé. Tiểu Đồng xem phim hoạt hình thì Tang Bưu bước đi khoan thai. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới đi lui trước tivi, thậm chí còn chiếm cả ổ chó của Tiểu Đồng, nằm lì trong đó không chịu ra. Tiểu Đồng cũng bắt đầu trốn tránh việc trông trẻ, nhất quyết không chịu ở nhà với dì Lương. Mỗi ngày theo Trung Cẩn đến đồn công an, dì Lương đề nghị hay là đưa Tang Bưu về nông thôn nuôi. Tiểu Đồng chột dạ xua tay, trẻ con khi còn nhỏ đều nghịch ngợm mà. Chúng ta vẫn yêu nó. Trung Cẩn liếc mắt một cái liền nhìn ra con bé đang chột dạ chuyện gì. Chắc chắn con bé sợ lần này đưa Tang Bưu đi. Lần sau sẽ đến lượt đưa chính mình đi. Trước đây toàn là tiểu ma đầu làm yêu quái hành hạ mọi người. Bây giờ cũng có Tang Bưu chế ngự được con bé. Bố dượng và mẹ kế rất vui sướng khi người gặp họa. Cuối năm. Đồn công an muốn đi thăm hỏi những người già neo đơn ở khu vực quản lý. Trong sở đặt mua rất nhiều dầu ăn, gạo, mì và những thứ tương tự. Buổi sáng xe tải chở một xe lớn vật tư đến. Hồ Đắc dẫn theo mấy cảnh sát trẻ tuổi giúp đỡ chuyển đồ vào kho. Tiểu Đồng thấy mọi người đang chuyển đồ, liền lái chiếc xe thể thao Ferrari mà cậu mua cho bé đến hiện trường chi viện. Chiếc xe thể thao của bé quá lớn, trước đây để trong nhà chạy không được, lại sợ gây ra tiếng động làm ồn hàng xóm. Trung Cẩn dứt khoát cho bé kéo đến đồn công an, trưng dụng toàn bộ sân rộng, ở đây có thể tùy ý bé nghịch. Ngày đầu tiên Tiểu Đồng lái xe thể thao đến đồn, mọi người ban đầu còn tưởng là đồ chơi của trẻ con. Căn bản không để ý. Sau đó Nhiêu Thi Thi phát hiện chiếc xe thể thao này rất tinh xảo. Liền định lên mạng tra xem bao nhiêu tiền. Tết âm lịch mua một chiếc cho cháu trai ở nhà. Kết quả tra giá, hơn 8 vạn. Thôi vậy, hơn nữa chiếc xe thể thao này chịu tải cũng rất trâu. Theo giới thiệu trên mạng, có thể chở được 500 kg trọng lượng. Vì thế mấy cảnh sát, nặng ký, của đồn. Liền lần lượt chạy đến chơi xe thể thao của Tiểu Đồng. Tiểu Đồng cũng rất biết làm ăn. Bé lấy đồng hồ đếm ngược từ cặp sách ra. Mỗi người mỗi lần chơi 10 phút. Thu tiền bằng các loại đồ ăn vặt. Sau đó vụ giao dịch ngầm của họ bị Trung sở trường phát hiện. Ra lệnh cưỡng chế nhóm cảnh sát không được mua đồ ăn vặt cho Tiểu Đồng nữa. Nếu phát hiện ai còn mua cho bé. Liền điều đến đội quản lý đô thị đào cống thoát nước. Hơn nữa mọi người chơi vài lần xe chạy chậm cũng hết mới lạ. Vì thế việc kinh doanh xe đen của Tiểu Đồng cũng thất bại. Bất quá hôm nay trong sở cần khuân vác vật tư, Tiểu Đồng thật sự giúp đỡ lớn. Sân trước đồn công an thông với kho phía sau. Có một đoạn đường khá hẹp, xe tải không vào được. Phải dựa vào sức người khuân vác. Tiểu Đồng thuần thục điều khiển Ferrari, giúp đỡ từng chuyến vận chuyển gạo, mì và dầu ăn đến kho. Hồ Đắc và mọi người ở kho tiếp ứng con bé, mãi đến giữa trưa mới chuyển xong nửa thùng xe vật tư. Tiểu Đồng đỗ chiếc Ferrari dưới mái hiên ở một khoảng đất trống. Đây là khu vực đỗ xe mà Trung Cẩn chỉ định cho bé. Đỗ xe ngay ngắn xong, Tiểu Đồng ấn nút mở cửa xe điện. Từ trên xe bước xuống, chạy chân ngắn về đồn công an, bé cõng chiếc túi nhỏ, một mạch chạy vào văn phòng sở trưởng, dùng đầu húc cửa xông vào. Ba ơi, con khát nước, Trung Cần cầm cốc nước của bé, sờ thấy nước bên trong hơi lạnh, đứng dậy đi đến máy lọc nước, thêm chút nước ấm cho bé, đưa nước ấm cho Tiểu Đồng. Nhìn thấy tay bé lạnh cóng đỏ hết cả, Trung Cần hỏi, găng tay đâu? Tiểu Đồng, ủng ụp, uống ừng ực nửa bường nước, uống xong mới hưng phấn nói, con lái xe kéo gạo với mì, găng tay con tháo ra để trong túi nhỏ rồi. Nói xong còn đắc ý vỗ vỗ chiếc túi đưa thư trên người. Ý bảo găng tay ở bên trong. Không bị mất, nhà con thế nào vậy? Lái Ferrari kéo gạo với mì. Trung Cần trêu một câu. Bế con bé lên đùi. Để Tiểu Đồng thò tay vào trong áo lông của anh sưởi ấm. Tiểu Đồng thò tay vào vạt áo lông của anh. Cái đầu tròn dựa vào ngực Trung Cần. Cả người ấm áp. Con bé há miệng ngáp một cái thật to, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi. Trung Cần cúi đầu nhìn đứa bé béo đang ngủ say trong lòng. Từ khi cậu đi rồi, nhà trẻ lại nghỉ, ngày tháng của con bé thật sự quá nhàn nhã. Anh nghiêng người lấy chiếc áo khoác dựa trên lưng ghế, trải ra, đắp lên người bé. Tiểu Đồng vì ngủ trưa nên lỡ bữa trưa ở nhà ăn của đồn. Trung Cần cứ ôm bé ngủ, cũng không ăn cơm, đợi bé tỉnh giấc, Trung Cần liền đưa bé đến một quán lẩu gần đó ăn lẩu riêu cua. Quán lẩu ngay đối diện nhà trẻ, xuyên qua lớp kính mờ hơi nước, vừa vặn có thể nhìn thấy cổng chính nhà trẻ, vì học sinh đã nghỉ đông hết, cổng nhà trẻ cũng vắng vẻ. Tiểu Đồng dùng thìa múc một miếng đậu phụ phồng. Trung Cần giúp bé dùng đũa chọc thủng miếng đậu phụ. Bên trong đậu phụ rất nóng, phải thổi 10 cái mới ăn được. Tiểu Đồng bĩu môi thổi miếng đậu phụ, đột nhiên giơ ngón tay lên, trợn mắt hỏi, "Ba ơi, có cách nào đóng cửa nhà trẻ luôn không?" Trung Cần, "Không có." Tiểu Đồng thất vọng thở dài, sau đó lại hỏi một câu khác, "Con vừa thổi bao nhiêu cái?" Trung Cần, "Vài cái." Bao nhiêu thì không đếm được. Con vừa thổi mấy cái? Bao nhiêu cái? Thật ra miếng đậu phụ đã nguội. Trung Cần cố ý trêu con bé. Ba không biết, con đếm lại từ đầu đi. Tiểu Đồng liền vẻ mặt khổ sở đếm lại từ đầu một lần. Buổi chiều, Mao Phỉ Tuyết muốn dẫn đội đi thăm hỏi những người già neo đơn. Liền đến hỏi Tiểu Đồng có muốn đi cùng không? Các cụ ở nhà lâu rồi, đều thích náo nhiệt, đặc biệt thích trẻ con. Mang theo Tiểu Đồng đi cùng, chắc chắn các cụ sẽ rất vui. Trung Cần giúp Tiểu Đồng đội mũ, quàng khăn và đeo găng tay cẩn thận. Nhắc bé không được tháo găng tay ra ngoài. Rồi để bé đi theo Mao Phỉ Tuyết và mọi người. Các cảnh sát đều xách đồ trên tay. Tiểu Đồng không cần họ bế, tự mình đi đôi ủng đi tuyết. Bước chân ngắn ngủn, vững chắc đi theo mọi người. Khi đến khu dân cư, ở đây có một đoạn đường dốc. Hai ngày nay nhiệt độ thấp, đoạn dốc này lại không có ánh nắng chiếu tới, nước hơi đóng băng, đi lên rất trơn. Tiểu Đồng đi lên hai bước, đế giày trượt, ngã một cái, ịch xuống đất. Hồ Đắc vươn tay kéo bé lên, sợ bé khóc, liền nói trước, cái sàn nhà hư này làm ngã bảo bối của chúng ta rồi. Đánh nó. Tiểu Đồng kéo tay Hồ Đắc, nhìn về phía chỗ vừa ngã, rồi ngồi xổm xuống, nhặt một hòn đá nhỏ lên. Bé nhìn chằm chằm hòn đá nhỏ một lúc, nghiêm túc nói, một tên đá cộm mông. Nó cộm vào mông con. Mấy cảnh sát đều bị bé chọc cười nghiêng ngả. Mao Phỉ Tuyết càng thả đồ xuống đất, ôm cười, cái đứa bé xui xẻo này. Cười một lúc, Mao Phỉ Tuyết dùng khăn giấy lau nước mắt ở khóe mắt. Nói với Hồ Đắc, đoạn này trơn quá, các cụ đi lại chắc chắn rất bất tiện. Anh quay lại tìm bên bất động sản, sửa lại đường đi, bên cạnh tốt nhất làm thêm cái tay vịn bằng inox. Tiểu Đồng đi theo các cảnh sát đi thăm hỏi người già. Mãi đến chạng vạng mới về, mùa đông trời tối nhanh. Mới 6 giờ tối bầu trời đã đen kịt, cửa văn phòng sở trưởng mở rộng, Trung Cần thỉnh thoảng lại phải nhìn ra ngoài, vẫn không thấy Tiểu Đồng về. Cách chương.